Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 646. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nghe vậy suýt chút nữa bật khỏi giường, thầm mắng mình đúng là đồ ngốc. Vậy mà lại tin lời quỷ quái của Giang Vũ Vi kiếp trước. Cô ta chính là loại phụ nữ bề ngoài ra vẻ nghiêm túc, nhưng si đờ. Ra là lộ nguyên hình, Giang Vũ Vi của kiếp trước và Giang Vũ Vi của bây giờ đều là cùng một người. Lời cô ta nói sao có thể tin được chứ? Tôi tức đến nghiến răng nghiến lợi, gạt phát tay cô ta ra. Ai muốn làm với cô một lần? Ai đồng ý chứ? Chúng ta bây giờ là quan hệ gì? Cô cút xa tôi ra. Thế nhưng cô ta lại nhìn tôi chằm chằm, giọng điệu hiếm hoi mang theo vài phần khúm núm. Diệp Thu, chúng ta đã lâu rồi không? Thân mật, tôi là một người phụ nữ khỏe mạnh bình thường mà. Chúng ta da thịt kề sát nhau. Giọng cô ta càng lúc càng khàn đi, không biết đang hồi tưởng chuyện gì, vừa nói vừa khẽ cắn nhẹ tay tôi. Ngày xưa trên giường chúng ta hợp ý biết bao, anh không nhớ tôi sao? Cô ta vừa cắn tay tôi, vừa si mê hôn lên mặt tôi, giống như đối xử với một báu vật hiếm có vậy. Còn tôi thì cả người cứng đờ như gỗ, trong lòng nghẹt thở đến chết đi được, hoảng loạn tột độ, hoàn toàn không để ý cô ta có gì không ổn. Giang Vũ Vi định làm gì đây chứ? Cô ta vậy mà lại cầu hoan với tôi. Chúng tôi đã ly hôn rồi, cô ta chẳng lẽ không có khái niệm đó sao? Kiếp trước cô ta cầu xin tôi như thế thì thôi đi. Kiếp này chúng tôi chẳng có quan hệ gì nữa. Cô ta dựa vào cái gì mà đối xử với tôi như vậy? Tại sao tôi phải chịu đựng sự sỉ nhục này chứ? Cút ngay, tôi đột nhiên dùng hết sức lực đá cô ta ra, vội vàng đứng dậy, mắt trợn tròn như chuông đồng, đỏ ngầu. Ngay lập tức cút đi cho tôi. Thả tôi ra. Một tiếng tách giòn tan vang lên, đèn trong phòng khách sạn đột ngột bật sáng, chiếu rọi cả không gian. Ngay sau đó, tôi nhìn rõ đôi mắt sâu thẳm tràn đầy DCV âng của Giang Vũ Vi. Cô ta im lặng nhìn tôi, không nói một lời, như thể muốn nhìn thấu tôi. Ngọn lửa giận trong lòng tôi lập tức bùng cháy, một cỗ căm hờn trào lên trong lòng. Tôi nghiến răng nghiến lợi thầm mắng cô ta một trận tơi bời. Đúng là kiểu đã vỡ thì vứt luôn mà. Giang Vũ Vi, cô còn chưa làm loạn đủ sao? Nếu cô không thả tôi đi, tôi sẽ lập tức báo cảnh sát tố cáo cô giam giữ người trái phép. Tôi nói là làm, không đùa với cô đâu. Tôi gầm lên, tuy nhiên, Giang Vũ Vi lại dường như không hề bận tâm đến lời đe dọa của tôi. Khóe miệng cô ta nhếch lên một nụ cười khinh miệt, như thể đang nhìn một đứa trẻ vô cớ gây rối. Cô ta từ từ bước về phía tôi. Giọng điệu mang theo một chút áy náy. Xin lỗi, vừa nãy là tôi đã bốc đồng. Anh đừng giận, tôi sẽ không ép buộc anh nữa. Thấy cô ta tiến đến gần, tôi hoàn toàn mất đi lý trí, vớ lấy gạt tàn thuốc lá bên cạnh ném mạnh vào tường. Chỉ nghe thấy một tiếng rầm lớn, gạt tàn thuốc lập tức vỡ tan thành từng mảnh. Tôi nắm chặt một mảnh vỡ sắc nhọn, chĩa thẳng vào cổ mình, ánh mắt quyết tuyệt. Bước chân Giang Vũ Vi đột ngột khựng lại. Sắc mặt cô ta tức khắc trở nên u ám. Diệp Thu, anh định làm gì? Tôi trợn mắt đỏ ngầu, gầm lên. Nếu cô còn dám tiến lên một bước nữa, tôi sẽ chết ngay trước mặt cô. Sắc mặt cô ta càng lúc càng khó coi, âm u đến đáng sợ. Được, tôi không động, nhưng anh cũng đừng đùa giỡn với sinh mạng của mình. Xem ra lời đe dọa của tôi đã có tác dụng. Tôi cắn chặt răng, nhấn mạnh lần nữa. Thả tôi đi, Giang Vũ Vi mím chặt môi đỏ. Dường như đang trải qua một cuộc đấu tranh tư tưởng gay gắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, ngay lúc đó, mảnh vỡ trong tay tôi đột ngột cưa vào cổ. Cách chương.